Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi để lại trên bàn, không khỏi lầu bầu một tiếng. Chủ nhật cũng không cho người ta nghỉ ngơi. Không nghe. Anh nghe điện thoại đi mà, ngộ nhỡ có việc gì cấp thì sao? Bắt máy một chút, không phải việc cấp, bọn họ chủ nhật làm sao lại gọi điện thoại tìm tới anh chứ? Thần Tống Hạo vừa mới nhận điện thoại thì chuông lại reo inh ỏi. Anh nhíu mày ấn nút nghe. Cái người trưởng phòng bộ phận chuyên coi về pháp luật này làm sao lại bị như vậy chứ? Có chuyện gì hả? Tổng giám đốc Thần à, xin mời ngài lập tức tới ngay công ty. Các ngài trong hội đồng quản trị đang cãi nhau ầm ĩ, khắp nơi đều là lời đồn đãi chuyện về khu đất Thủy Đê nhà Trúc kia. Giọng nói oang oang trong điện thoại, đến Hoàn Nhan ở phía sau anh cũng nghe rõ. Thần Tống Hạo đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn mặc áo khoác vào, cũng không kịp nói nhiều với cô, vội vã lấy xe ô tô chạy đến công ty. Anh đi rồi, Hoàn Nhan cũng không có tâm tình mà ăn cơm tiếp. Suy nghĩ một chút, cô vẫn cảm thấy không yên lòng, sau đó gọi điện thoại cho Kỳ Chắn, không có ai nghe máy. Gọi cho Trần Nhị cũng tắt máy, trái tim của Hoàn Nhan như là bị ai đó đè xuống vậy. Cô ngồi yên ở trên ghế salon xoay người nhìn ngoài phòng khách. Sắc trời u ám nặng nề cơ hồ như là muốn mưa. Mây đen dày kín như là đè lên đỉnh đầu người, khiến cho ai đó không thể nào thở nổi. Tiểu phu nhân à, cô ăn thêm một chút nữa đi. Chị Tần xưng hô thân thiết với cô như là trước kia, ân cần mà mở miệng khuyên nhủ. Hoàn Nhan mệt mỏi đứng lên, khoác tay vừa muốn nói, ngón tay lại không biết lúc nào vô tình quẹt qua, chỉ nghe một tiếng phịch, tiếp theo là tiếng thủy tinh bể nát truyền đến. Hoàn Nhan lúng túng xoay người nhìn trên mặt đất đang vanh tung tóe. Cái bình hoa kia cô vẫn còn có ấn tượng, giống như năm trước khi ông nội còn sống, cô đã thấy nó được ông nội đặt ở trong phòng. Không biết đã dùng qua bao nhiêu năm rồi, sớm không bể muộn không bể, cố tình vào lúc này lại bị cô cua trúng, thế là biến thành một đống vất đi không đáng một phân tiền. Chị Thần cũng sợ hãi. Đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hoan Nhan, chị cuống quýt cười nói. Tiểu phu nhân à, cô đi nghỉ một lát đi, để tôi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này là được rồi. Chị Thần à, bảo quản gia chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài một lát. Hoan Nhan tinh thần không ổn, cô vừa mặc áo khoác thật nhanh, vừa cầm lấy túi sách chạy ra ngoài. Chị Thần thấy sắc mặt của cô quá khó coi, không dám nhiều lời lật đật đi kêu xe. Hoàn Nhan vừa mới chạy ra khỏi phòng khách thì bầu trời liền âm u trời mưa, càng lúc càng nặng hạt. Cô vươn tay ra, những giọt nước rơi vào bàn tay mơ hồ đau nhói, đáy lòng của Hoàn Nhan như rơi vào vực thẳm u tối. Chị Thần cầm ô che trên đỉnh đầu, thận trọng cất tiếng nói. Tiểu phu nhân à, vẫn phải ra ngoài sao? Trời mưa to quá rồi. Ừ, lập tức đưa đi đến công ty của Hạo. Hoàn Nhan trầm giọng nói rồi sau đó đi vào trong màn mưa. Chị Tần lật đật chạy theo sau, không ngờ gió lốc thổi mạnh quá, cái ô bị bật nghiêng ngả, nước mưa tuôn xuống. Trong nháy mắt, bộ đồ trên người cô đã ướt hơn phân nửa. Hoàn Nhan cũng không để ý, chỉ vội vã đi về phía chiếc xe đang đậu. Đến công ty. Cửa xe đóng ầm một cái thật mạnh, tài xế lập tức chạy ra cổng. Mưa to đến mức dọa người, gió thổi gào thét không ngừng. Trong màn mưa vây kín, chiếc xe gian nan từng tấc chạy về phía trước. Ở trong lòng Hoan Nhan thật là khó chịu, nỗi sợ hãi từng chút một dâng trào. Trong phòng họp thương vụ ở tầng cao nhất, tiếng cãi vã liên tiếp đinh tai nhức óc. Thần Tống Hạo đứng trước cửa sổ xe sát đất, nhìn thẳng ra phía ngoài màn mưa không nói một lời. Ban đầu, tôi đã trăm phương nghìn kế cản A Hạo. Chúng ta không thể tiêu phí như vậy tài lực vật lực đi cạnh tranh một khu đất còn chưa khai thác. Cậu ta lại cố tình không nghe. Bây giờ thì mấy ông xem đi. Đúng rồi đó. A Hạo à, cậu ta bây giờ là đủ lông đủ cánh rồi. Mấy lão già chúng ta thế hệ chú bác nói chuyện là không ai coi ra gì nữa sao? Tôi nói lão Trương à, không bằng chúng ta cũng từ chức thôi. Thần thị từ lúc khởi nghiệp đến bây giờ, tình hình khi nào lại bi đát như bây giờ chứ? Bây giờ chúng ta nói lời này có ích gì hả? A Hạo tuổi còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa đầy đủ. Nhưng ông cụ lại giao thân thị to lớn như vậy cho cậu ta phụ trách. Bây giờ thì nhìn đi. Các người bớt tranh cãi một chút đi. Hãy suy nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện. Hiện tại mới là mấu chốt nhất. Cứu vãn như thế nào chứ? Đúng là buồn cười. Từ xưa tới nay dân bất hòa, quan đấu. Huống chi chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta. Tôi nói này anh Mục Dương, anh đừng quá ngây thơ. Theo tôi thấy chuyện này vốn dĩ là một cái bẫy. Tập đoàn LN buông ra lời đồn, không tiếc lấy bất cứ giá nào cũng phải lấy được mảnh đất kia để rồi tung hòa mồ cho chúng ta. Lần này thì tốt rồi, chúng ta đấu thầu thành công, cũng không thấy người ta bị chọc tức điên, rõ ràng chúng ta bị gài bẫy rồi. Chính phủ làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không một ai đoán trước một tiếng gió nào sao hả? Chính sách của chính phủ, 3 ngày thay đổi một lần, 5 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net